Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Dịch đích xác không tính toán lưu trữ Đỗ Thừa Nguyệt. Càng sẽ không làm hắn đi đất phong. Hắn tổng cảm thấy Thẩm Chiếu Hy không muốn trước tiên nhập Đông Cung chính là bởi vì Đỗ Thừa Nguyệt. Hơn nữa, Đỗ Thừa Nguyệt rõ ràng không giống biểu hiện ra ngoài như vậy suy nhược. Mang theo không xác định tính nguy hiểm. Nhưng hắn cũng chưa từng tưởng Đỗ Thừa Nguyệt cư nhiên khởi binh mưu phản. Hơn nữa tâm tư như thế kín đáo. Đỗ Dịch bị bắt sống. Liền giam giữ tại địa lao. Nghe nói động tĩnh, Đỗ Dịch ngẩng đầu. Thấy rõ người tới lúc sau. Đen nhánh con ngươi cảm xúc cuồn cuộn. Thấp chào nói. Không nghĩ tới là ngươi. Hắn mọi cách mưu hoa. Muôn vàn thiết bộ. Cuối cùng lại chắp tay nhường người. Đỗ Dịch không cam lòng. Ta cũng không nghĩ tới là ta. Đỗ Thừa Nguyệt biểu tình nhạt nhẽo. Nếu ngươi không đối Hy Nhi xuống tay. Ta đối này ngôi vị hoàng đế cũng không có hứng thú. Tất cả mọi người không buông tha bọn họ. Hắn liền đành phải che chở nàng. Đỗ Dịch nhíu mày. Lời nói mỉa mai. Tưởng chọc giận hắn. Trong triều trên dưới đều biết nàng là ta thái tử phi. Hiện giờ ngươi muốn một cái ta không cần nữ nhân. Nàng không phải đồ vật. Mặc cho ngươi đoạt tới đoạt đi. Còn nữa. Ngươi làm sao từng có được quá. Đỗ Thừa Nguyệt lời nói khó được nhiễm một tia khí phách cường ngạnh. Ta muốn cưới nàng vi hậu. Ai dám nhiều lời một câu. Đỗ Dịch bị một nghẹn. Đỗ Thừa Nguyệt hiện giờ là hoàng đế. Vạn người phía trên. Hắn muốn làm cái gì. Không ai có thể cản. Hắn chỉ biết Thẩm Chiếu Hy đối Đỗ Thừa Nguyệt có vài phần ý tứ. Lại chưa từng tưởng Đỗ Thừa Nguyệt đối nàng cũng có tình. Vì nàng thậm chí không tiếc khởi binh. So sánh với dưới. Thẩm Chiếu Hy đích xác hẳn là nhiều thích Đỗ Thừa Nguyệt một ít. Đỗ Dịch trầm thấp cười nhạo vài tiếng. Trong mắt thê lương ảm đạm. Được làm vua thua làm giặc. Làm ta cũng được chết một cách thống khoái chút. Đỗ Thừa Nguyệt cũng không có lập tức đem hắn xử tử. Cũng không có ban rượu độc. Chỉ là đem Đỗ Dịch giam. Nhốt ở không thấy thiên nhật địa lao. Trong lúc này, Đỗ Thừa Nguyệt đăng cơ. Đăng cơ ngày đó hiến tế thiên. Địa, tông xã, tiếp thu đủ loại quan lại quỳ lạy hành lễ. Đồng thời còn cử hành cung yến. Đối với cái này bệnh tật ốm yếu Khánh Vương. Đủ loại quan lại tuy ủng hộ hắn đăng cơ. Nhưng trong lòng cũng không đế. Lại không dám coi khinh. Có thể đem thái tử kéo xuống mã người. Lại sao lại là kẻ đầu đường xó chợ. Tân quân chủ đăng vị. Giống nhau sẽ đại xá thiên hạ. Đỗ Thừa Nguyệt lại tuyên bố. Hắn muốn tổ kiến một chi quân chính tổ chức tình báo. Chuyên môn trừng trị tham quan ô lại. Tham ô nhận hối lộ giả. Lạm dụng chức quyền giả. Thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân giả. Giống nhau trọng phạt. Này nhất cử động. Ở cả nước khiến cho một mảnh ồ lên. Tức khắc liền đã chịu chính trực nhất phái đại thần ủng hộ. Trong đó liền có Trấn Quốc Công Phủ lão tướng quân. Tổ chức tình báo dẫn đầu người vẫn là Trấn Quốc Công Phủ tiểu hầu gia. Thẩm Chiếu Hy đại cữu cữu. Trong thành bá tánh mấy ngày gần đây cũng đều ở thảo luận chuyện này. Những cái đó tham quan ô lại. Sợ là muốn chỉnh túc mà ngủ không yên. Đỗ Thừa Nguyệt đem Thẩm Chiếu Hy đưa về hương các sau. Ai cũng chưa phát hiện nàng không thấy mấy ngày. Thẩm Hoàng hậu bản thân là muốn cho Thẩm Chiếu Hy gả cho Đỗ Dịch. Hiện giờ thay đổi quân chủ. Thẩm Hoàng hậu cũng không dám lại đem Thẩm Chiếu Hy hiến cho Đỗ Thừa Nguyệt. Bằng không, sợ bị nói thành nhặt Đỗ Dịch không cần đồ vật. Cái này tội danh nàng gánh không dậy nổi. Nàng cũng không biết ở nâng đỡ Đỗ Dịch trong quá trình có hay không đắc tội Đỗ Thừa Nguyệt. Cũng là kinh sợ, cho nên Thẩm Chiếu Hy liền thành không có tác dụng gì vật phẩm. Bị đưa về tướng phủ, Thẩm Hoàng hậu không hề để ý tới nàng. Thẩm Chiếu Hy tắc càng thích đãi ở tướng phủ, như vậy lại có thể cùng Đỗ Thừa Nguyệt cùng đi ra ngoài chơi. Nàng mấy ngày không thấy hắn liền bắt đầu tưởng niệm. Hắn cũng là... Dĩ vãng đều là buổi tối ra tới du ngoạn. Hôm nay là ban ngày ra tới. Đỗ Thừa Nguyệt đêm nay người mặc một thân màu nguyệt bạch áo gấm. Ôn hòa trong sáng. Thẩm Chiếu Hy như cũ trên mặt mang một tầng khăn che mặt. Cùng hắn sóng vai mà đứng. Hai người đi qua quầy hàng trước. Người bán rong đang ở bận rộn mở ra lồng hấp. Từ bên trong kẹp ra một khối điểm tâm. Bao hảo sau đưa cho một bên khách nhân. Táo đỏ sa đường bánh. Đường cắt đậu xanh. Thịt dê tiểu man thầu. Hạt mè nắm. Người bán rong thanh âm lảnh lót. Nhanh nhẹn nói một chuỗi dài tên. Theo sau lại ở một bên điều chế nổi lên xương sáo. Hướng trong chén gắp mấy chiếc đũa xương sáo. Phân biệt ra nhập các loại gia vị. Lại để vào một đại muỗng khương đường đỏ. Người bán rong nhìn hai vị. Thái độ nhiệt tình. Hai vị khách quan. Ăn chút xương sáo sao? Mới vừa làm được xương sáo. Nếm thượng một chén. Đỗ Thừa Nguyệt cùng Thẩm Chiếu Hy cuối cùng lựa chọn dừng lại bước chân. Liền ngồi ở một bên tiểu quầy hàng thượng. Người bán rong thê tử cầm rẻ lau giúp hai người thí lau mặt bàn. Nàng phía sau lưng còn cõng một cái hài tử. Cười đến thuần phác. Thẩm Chiếu Hy đưa ra chỉ cần một phần xương sáo. Người bán rong thực mau liền đem xương sáo đoan lại đây. Bên cạnh còn có mấy bàn tráng hán ở nói chuyện phiếm. Nghe nói Trương Viên Ngoại trước đó vài ngày bị bắt. Cũng không phải là sao. Bắc Đường Lý Đại Ác Bá cũng bị bắt. Nghe nói hắn kia lão phụ thân cầm 1 vạn lượng tiền bạc đi nơi nơi cầu người. Không ai dám đảm bảo. Quá 2 ngày liền hỏi thầm. Này đàn tham quan ô lại. Đã sớm nên đem bọn họ bắt lại. Đều là sâu mọt. Khánh Vương đăng cơ sau. Còn có điểm hy vọng. Ai ai ai. Đồng bạn lập tức ngăn lại. Không cho hắn nhiều lời. Bình dân sao có thể đối thiên tử soi mói. Nhưng từ mấy người thần thái chung. Đối chuyện này vẫn là thực vừa lòng. Người bán rong cũng cắm câu miệng. Dĩ vãng ở trên phố bày quán. Kia đều là muốn thu bảo hộ phí. Hiện giờ nào dám có người tới thu. Đưa qua đi cũng không dám muốn. Lá gan đại. Đã chịu lừa bịp tống tiền liền đi báo quan. Một chảo một cái chuẩn. Cũng không phải là sao. Sinh ý không hảo làm. Mấy người phụ họa. Thẩm Chiếu Hy nghe mấy người ngôn. Đuôi lông mày thượng kiêu. Duỗi tay ngón trỏ. Nhẹ nhàng điểm điểm Đỗ Thừa Nguyệt cánh tay. Hắn vọng qua đi. Nàng đáy mắt đều là nhỏ vụn quang. Mang theo điểm điểm ý cười. Dĩ vãng bọn họ nghe được đều là bá tánh đối triều đình oán giận. Hiện giờ. Xem như một chút thay đổi. Đỗ Thừa Nguyệt cái này tân quân chủ. Cũng không phải bá tánh trong miệng đại ác nhân. Đỗ Thừa Nguyệt không nhúc nhích. Thẩm Chiếu Hy lại giơ tay điểm điểm hắn. Hắn trở tay bắt lấy nàng tinh tế trắng nõn ngón tay. Sâu thẳm hai tròng mắt nhìn về phía nàng. Người cũng nếm thử. Thẩm Chiếu Hy thanh tuyến ngọt thanh. Đem trước mặt chén đẩy đến hắn trước mặt. Trong cung có vô số ngự trù cho hắn làm thức ăn. Nơi này hương vị tự nhiên so ra kém. Nhưng là, ăn chính là này pháo hoa khí. Đỗ Thừa Nguyệt tiết cốt rõ ràng tay cầm cái muỗng. Ở trong chén quấy 2 hạ. Múc tới lướt qua 1 ngụm. Thanh thanh ngọt ngào. Rất là ngon miệng. Hắn lại múc 1 ngụm. Đưa tới Thẩm Chiếu Hy bên môi uy nàng. Thẩm Chiếu Hy hơi có chút ngượng ngùng. Nhìn nhìn chung quanh. Kia người bán rong chính ôm quá hắn thê tử sau lưng tiểu hài tử. Đang ở một bên hống. Hắn thê tử đang ở cấp khách hàng kẹp bánh bao. Đỗ Thừa Nguyệt cười nhẹ một tiếng. Thẩm Chiếu Hy chậm rãi hé miệng ăn xong. Sau đó liền thẹn thùng đem hắn lôi đi. Người bán rong quay đầu. Tận cùng bên trong một cái bàn không thấy người. Hắn ôm hài tử đi qua đi. Cái kia chén bên cạnh thả một tiểu thỏi bạc tử. Làm hắn trừng lớn mắt. Vội vàng khắp nơi nhìn xung quanh. Sớm đã không thấy kia 2 cái khách quý thân ảnh. Thẩm Chiếu Hy cùng Đỗ Thừa Nguyệt ở phồn hoa trên đường phố đi tới. Rộn ràng nhốn nháo đám người. Không ngừng thét to người bán rong. Ngẫu nhiên có binh lính đi ngang qua. Bá tánh đầu tiên là một trận khẩn trương. Đảo xuống dốc hoang mà chạy. Chờ binh lính đi ngang qua sau. Lại khôi phục náo nhiệt cảnh tượng. Tỉ tỉ, mua một chi cây châm đi. Một cái tiểu nữ hài sợ hãi thanh âm truyền đến. Thẩm Chiếu Hy cúi đầu vừa thấy. Tiểu nữ hài dẫn theo một cái tiểu sót. Trên tay còn cầm mấy chi mộc cây châm. Thẩm Chiếu Hy nhìn nàng đáng yêu. Dừng lại bước chân. cầm lấy nàng cây châm. Nàng một người cũng không hảo mang. Ta tới. Đỗ Thừa Nguyệt tiếp nhận cây châm, nhẹ nhàng cắm ở mái tóc của nàng gian. Đẹp sao? Thẩm Chiếu Hy hỏi. Đẹp. Hắn thanh tuyến nhu hòa ôn nhuận. Thẩm Chiếu Hy lại chọn một chi. Từ Đỗ Thừa Nguyệt túi tiền lấy ra một tiểu thỏi bạc tử. Nhìn nhìn chung quanh, ngồi xổm xuống lặng lẽ đặt ở tiểu cô nương trong tay. Tiểu cô nương là nhận thức tiền. Kia đen nhánh hắc tròn xoe đôi mắt trợn to. Thẩm Chiếu Hy ý cười càng sâu. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Chờ bọn họ rời đi vài bước. Tiểu cô nương đuổi theo. Đem sọt hoa dại đều cho Đỗ Thừa Nguyệt. Bước chân ngắn nhỏ hướng đường phố cuối đi. Nàng phải đi về tìm mẫu thân. Đỗ Thừa Nguyệt nhìn trong tay một bó hoa dại. Đủ mọi màu sắc. Khai đến tươi đẹp. Hắn nghiễm nhiên còn không quá minh bạch tiểu cô nương ý tứ. Nhìn nhìn hoa dại. Lại nhìn nhìn cái kia tiểu cô nương. Liền ở Thẩm Chiếu Hy vừa muốn nói thầm hắn là cái ngốc đầu gỗ khi. Hắn đem hoa dại đưa cho nàng. Hy Nhi thích sao? Thẩm Chiếu Hy trên má nhanh chóng nổi lên một mặt đỏ ửng. May mắn là che khăn che mặt. Hắn nhìn không thấy. Nàng duỗi tay đem hoa tiếp nhận tới. Tự nhiên là thích. Đỗ Thừa Nguyệt đáy mắt có chút suy nghĩ sâu xa. Hai người nghênh diện đụng phải Vinh Trình. Dĩ vãng Vinh Trình cùng Đỗ Dịch quan hệ mật thiết. Bất quá ở khởi binh chung. Đường Đỗ Thừa Nguyệt lấy ra chứng cứ thuyết minh Đỗ Diệp bị Đỗ Dịch làm hại. Hắn liền lựa chọn trung lập. Vinh gia là phụng dưỡng quân vương. Vinh Trình cũng là hiếm có nhân tài. Cho nên Đỗ Thừa Nguyệt lưu trữ hắn. Vinh Trình nhìn thấy là Đỗ Thừa Nguyệt. Vội vàng muốn hành lễ. Bị Đỗ Thừa Nguyệt ngăn lại. Hoàng, Lục gia. Vinh Trình sửa lại khẩu. Lại ở đánh giá Đỗ Thừa Nguyệt phía sau nữ tử này. Phía trước ở buổi tối nhìn đến không phải thực cẩn thận. Hiện giờ ở ban ngày. Xem thân ảnh ấy. Hẳn là cũng là vị kia. Nhưng hắn không nghe nói Đỗ Thừa Nguyệt mang theo cái nào nữ tử vào cung. Ngay cả tiên đế ban cho hắn kia mấy cái tây vực nữ tử. Không có vào cung. Nghe nói đã sớm thả ra phủ. Đỗ Thừa Nguyệt gật đầu, dắt thượng Thẩm Chiếu Hy tay, mang nàng đi phía trước đi. Thẩm Chiếu Hy buông xuống mắt, cũng không thấy Vinh Trình. Nàng hiện giờ thân phận xấu hổ. Đỗ Thừa Nguyệt là cố ý lập nàng vi hậu, nhưng hôm nay nàng còn ở giữ đạo hiếu trong lúc, truyền ra đi chung quy không tốt. Vinh Trình cúi đầu, không có nhiều xem, chờ đến hai người đi qua đi. Hắn mới xoay người. Nghênh diện một trận gió thổi tới, đem Đỗ Thừa Nguyệt bên cạnh nữ tử khăn che mặt thổi bay. Vinh Trình thấy rõ dung nhan, tức khắc đồng tử đột nhiên ngắm nhìn. Trình Lăng tại chỗ, Thẩm Chiếu Hy mỗi lần cùng Đỗ Thừa Nguyệt ra phủ, tổng hội mang một ít ngoạn ý nhi trở về. Hắn mỗi lần gặp mặt đều sẽ đưa nàng một kiện lễ vật. Trước nay đều không trùng lập, càng thêm quý trọng. Thải Hương cùng Sơ Thu biết nhà mình tiểu thư không thích hợp. Lại không thể nói. Thậm chí còn không biết vị kia nam tử là ai. Hai người đi vào Thẩm Chiếu Hy sân. Nhìn phòng trong không có một bóng người. Còn muốn khóa cửa. Làm bộ đối phương đang ở ngủ trưa. Sơ Thu đang ở quét rác. Có chút tức giận bất bình. Dĩ vãng cảm thấy tiểu thư nhà chúng ta có thể đương thái tử phi. Trong phủ từ trên xuống dưới đối tiểu thư liền cung kính thật sự. Hiện tại cảm thấy không thể đương. Mỗi người đều khi dễ đến chúng ta đều lên đây. Ta hôm nay đi nhà kho lĩnh tổ yến. Cùng dĩ vãng đều không quá giống nhau. Vừa thấy liền không phải hảo chủng loại. Thải Hương cũng sầu. Nghĩ lại lại nói. Không lo thái tử phi mới hảo. Nếu là đương thái tử phi. Lại đương hoàng hậu. Kia kết cục lại nên như thế nào? Nghe nàng như vậy vừa nói. Sơ Thu ngẫm lại cũng là. Nhưng Khánh Vương đối chúng ta tiểu thư không tồi. Tóm lại sẽ không khó xử nàng đi. Ai biết được. Thái tử kia hai cái chắc phi. Ngày sau sợ là chỉ có thể cùng Thanh Đăng cổ Phật làm bạn. Này còn tính tốt. Có thể bảo mệnh. Thải Hương hồi. Sơ Thu không nói. Quét một vòng mới hạ giọng nói. Nghe nói Thái hậu nương nương muốn cho nhị tiểu thư đi trong cung đương tú nữ. Đã nhiều ngày phu nhân nhưng cao hứng. Nói chuyện đều âm dương quái khí. chúng ta tiểu thư nhưng làm sao bây giờ? Nàng càng nói càng cảm thấy nhà mình tiểu thư ủy khuất. Tuy nói Thẩm Chiếu Hy không gả cho Đỗ Dịch là vạn hạnh. Chính là ai dám lấy? Nếu là Ngao Thành đại cô nương, vậy quá nghẹn khuất. Vừa nói việc này, Thải Hương sắc mặt cũng một suy sụp. Các nàng nghe được ngoài cửa có động tĩnh, lập tức không nói. Sơ Thu nhanh chóng đi đến trước cửa, làm bộ quét rác, chỉ thấy Thẩm Chiếu Hy ngậm cười từ bên ngoài đi vào tới. Sơ Thu mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nhìn đến Thẩm Chiếu Hy phía sau người, kinh hoàng rất nhiều vội vàng hành lễ. Nô tỳ gặp qua Hoàng thượng. Đỗ Thừa Nguyệt cười nhạt, trước sau như một bình dị gần gũi. Ta cho các người mua thức ăn Úc. Thẩm Chiếu Hy từ Đỗ Thừa Nguyệt trong tay tiếp nhận túi, bắt được sân trên bàn. Tiếp đón này hai cái nha đầu, Thải Hương cùng Sơ Thu đã thói quen Thẩm Chiếu Hy ra ngoài sẽ cho các nàng mang điểm đồ vật. Có đôi khi là điểm tâm, có đôi khi là tiểu ngoạn ý nhi. Các nàng so Thẩm Chiếu Hy còn muốn tiểu thượng một chút. Càng là hài tử tâm tính. Đỗ Thừa Nguyệt liền ở một bên nhìn. Thải Hương cùng Sơ Thu nghe thấy được mùi hương, nhưng không dám tiến lên. Buông xuống mặt mày, quy quy củ củ đứng ở một bên. Thẩm Chiếu Hy chú ý tới. Nàng nhìn phía Đỗ Thừa Nguyệt. Ngươi vì sao còn không đi? Dĩ vãng hắn đưa nàng trở về, không một hồi liền đi rồi. Thải Hương cùng Sơ Thu đáy lòng lộp bộp, sợ tới mức phía sau lưng khởi mồ hôi lạnh. Đỗ Thừa Nguyệt đuôi lông mày hơi cong, lời nói thư hoãn ôn nhuận. Ta đây đi rồi, ngày khác lại đến xem Hy Nhi. Hắn nói xong, cho nàng một khối lệnh bài. Nếu là tưởng tiến cung, tùy thời đều có thể tiến. Ân, Thẩm Chiếu Hy nhận lấy lệnh bài, mi mắt cong cong gật đầu. Đỗ Thừa Nguyệt đi rồi. Thải Hương cùng Sơ Thu còn chưa từ khiếp sợ chung quay đầu lại, đồng thời chạy đến Thẩm Chiếu Hy bên người. Tiểu thư là cùng Hoàng thượng đi ra ngoài sao? Thẩm Chiếu Hy nhìn về phía hai người. Ta cho rằng các người đã sớm biết. Đỗ Dịch đều nhìn ra tới nàng cùng Đỗ Thừa Nguyệt quan hệ bất đồng. Bên người nàng này hai cái nha hoàn cả ngày đi theo nàng, chẳng lẽ không phát hiện sao? Thải Hương, Sơ Thu, các nàng không biết, nhưng không ngại ngại các nàng lúc này kích động hưng phấn tâm tình. Cho nên nói, tiểu thư mới không phải không ai muốn đâu. Hoàng thượng sẽ cưới tiểu thư đúng không? Sơ Thu nói thẳng tâm mau, buột miệng thốt ra. Thẩm Chiếu Hy trong tay còn phủng kia thúc hoa dại, không ra một bàn tay nhẹ nhàng gõ gõ cái trán của nàng. Nói ai không ai muốn đâu. Người nhà đầu này thật to gan. Sơ Thu cười hì hì, cầm nàng mua trở về bồ câu non ở gặm. Quảng cáo, cách chương.